Chương 2561, 2822 sân bay chạy trốn hành động, chung. Đối với Mạ Sĩ Mục mà nói, trong khoảng thời gian này, tuyệt đối là một đoạn hỏng bét thời gian. Đầu tiên là bị một cái không rõ lai lịch cường đại tổ chức truy sát, đối phương nhất định chính là một đám kẻ điên, vì hạn chế hắn năng lực, dĩ nhiên không tiếc vận dụng đại hình quân hỏa tốc độ của hắn mau nữa, chung quy không thể mau hơn những cái này súng máy hạng nặng lửa giận. Cuối cùng, hắn tuy là trốn, thế nhưng trên người cũng mang theo vết thương. Mà không phải bết bát nhất địa phương ở chỗ, làm tuyệt lộ hắn hướng ngày xưa thần phục dị nhân huynh đệ hội cầu cứu thời điểm, đối phương nhưng không có cho hắn bất luận cái gì hồi âm. Đối mặt cái này bị ném bỏ kết quả, hắn tuy là cảm thấy không thể nào tiếp thu được, nhưng là lại cũng chỉ có thể thầm chấp nhận sự thật này. Mà cái kia thần bí tổ chức truy sát, lại còn chưa hoàn thành. Trong tay của bọn nó, giống như là có thể định vị đến dị nhân máy móc giống nhau, vô luận Mạ Xì Một trốn được cái gì địa phương. Hóa trang thành bộ dáng gì nữa, đối phương cũng có thể ở trong vòng 3 tiếng tìm được hắn, đối với hắn triển khai truy sát. Thẳng thắn nói, nếu như không phải sở hữu có thể sánh ngang tốc độ âm thanh tốc độ, hắn sớm đã bị đối phương cho bắt được. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, tình huống cũng càng ngày càng không xong. Đối phương tựa hồ đang cùng hắn trong đối chiến, không ngừng tổng kết kinh nghiệm, thế cho nên đối phương sở khóa chặt phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Tuy là thời gian vẫn là 3 giờ không thay đổi, thế nhưng tình huống như vậy biến hóa. Đối với hắn mà nói, hiển nhiên đã đầy đủ không xong. Nghèo con gặp cái eo, liền trong khoảng thời gian này, thành thị còn tao ngộ rồi hiếm thấy bạo phong tuyết khí trời, ước chừng một tuần lễ, bất kỳ cái gì mặt đất phương tiện giao thông cũng không có pháp thông đi. Hắn không phải không có thử, thoát đi tỏa thành trì này, thế nhưng, tay không có đeo găng tay ở trong tuyết chạy như điên kết quả chính là hắn còn không hề rời đi tỏa thành thị này ngoại ô thành phố cũng sẽ bị đông thành vụ băng. May mà hắn chạy nhanh. Từ hoang vu tuyết nguyên bên trong chạy về đến rồi trong thành. Tòa thành này, giống như là một tòa đảo biệt lập, chu vi tất cả đều là băng nguyên, mà đối với hắn mà nói, tòa thành này, giống như là một tòa đang tiến hành trò chơi giết người sân đấu. Hắn là con mồi, mà hận tờ có rất nhiều, hắn chỉ có thể ở hận tờ đuổi giết được bên cạnh hắn phía trước, nghĩ biện pháp, rời đi nơi này. Hắn duy nhất đường sống, cũng chỉ còn lại có chỗ ngồi này sân bay. Mà bạo phong tuyết khí trời, hiển nhiên không chỉ là làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ ít, nâng bạo phong tuyết khí trời phúc, trong ngày thường chỗ ngồi này lạnh tanh thành phố nhỏ, dừng lại lữ khách đạt tới hơn ngàn người, mà bây giờ đang ở sân bay chuẩn bị đăng cuộc kế tiếp chuyến bay thì có mấy trăm người. Mấy trăm người, coi như đối phương từng cái bài tra, cũng phải cần thời gian phải rất lâu á hắn cải biến hóa trang, thậm chí còn ngay cả mình đều không nhận ra chính mình tình trạng. Sau đó, càng là không tiếc vì bối liều không phải đối với người bình thường động thủ nguyên tắc, trộm bản địa một cái lao lưu manh căn cứ chính xác món. Cái kia lão lưu manh thiên thiên ở quán ba quấy rầy nữ nhân trẻ tuổi, 10 ngày nửa tháng cũng không thể về nhà một lần. Vì vậy, hắn căn bản không cần lo lắng đối phương sẽ báo cảnh sát báo mất giấy tờ, mà hắn càng là không tiếc hóa trang thành chính mình buồn nôn nhất răng dấp, tất cả, cũng là vì chạy đi. Chỉ là, khi hắn thấy được phía trước những cái này người xuyên hắc sắc tây phục mang theo kính mắt người, không ngừng cầm máy móc ở lui tới người đi đường trên người chắc thí thời điểm, trong lòng của hắn trực tiếp chấm xuống. Hắn còn nhớ rõ. Mình nguyên lai chơi qua một trò chơi là đào sinh, hắn cảm giác mình hiện tại giống như là trò chơi nhân vật chính. Chỉ bất quá, nhân ra trò chơi nhân vật chính cuối cùng vẫn là thuận lợi bỏ chạy, mà hắn nhìn đối diện cái kia nghiêm khắc kiểm tra, cũng không xác định, mình là không phải có cái kia nhân vật chính vật khí. Chỉ là, đang ở hắn sắp sửa tuyệt vọng thời điểm, hai cái thần bí người phương Đông, chợt đi tới bên người của hắn. Mà trải qua một phen sau khi trao đổi, hắn xem cùng với chính mình bên người cái này người phương Đông, không xác định. Mình là hay không có thể thực sự tin tưởng hắn. Hắn không phải tin tưởng thiên hạ có bữa trưa miễn phí ăn, đối phương bằng lòng như vậy trợ giúp hắn, nhất định là có nguyên nhân. Mà từ bị dị nhân huynh đệ hội từ bỏ sau đó, hắn đối với hết thể lợi dụng liền đều căm thù đến tận xương thủy. Chỉ là, hiện tại, hắn còn có lựa chọn khác sao nói ra các ngươi muốn để cho ta việc làm. Nếu như ta làm không được, ta tình nguyện còn muốn biện pháp khác. Nếu như ta có thể làm được, ta sẽ đòi hỏi của các ngươi. Hắn trầm giọng. Hướng về phía cái kia tự xưng Lâm Thiên Diêu nam nhân nói. Hắn có nguyên tắc của mình, hắn không muốn để những cái này dạ tâm bừng bừng tên lợi dụng chính mình năng lực đi làm một ít chuyện thương thiên hại lý. Ta để cho ngươi làm được sự tình rất đơn giản, chính là thuần phục ta. Đương nhiên, ta hướng ngươi hứa hẹn, ta sẽ không để cho ngươi xuất thủ đối phó người thường, cũng sẽ không để ngươi lợi dụng chính mình năng lực đi làm một ít nguy hại cái này cái sự tình của quốc gia. Như vậy phải không các ngươi hao tốn khí lực lớn như vậy cứu ta? Sở câu chỉ đơn giản như vậy nghe đối phương nói, Mạ Sĩ Mục cảm thấy có chút khó tin. Dị nhân huynh đệ hội chính là cái kia người, trước đây cũng là như thế đối với mình nói, sau đó, chính mình xem như thấy được dã tâm của hắn. Lẽ nào, trước mắt lại là một cái tên gia hỏa như vậy tự nhiên, sẽ không như vậy đơn giản. Nói như thế, không ngại trực tiếp nói cho ta biết, ta dự định thành lập một cái dị nhân quốc gia. Trước không muốn không phải tin tưởng, am hiểu tốc độ người, cũng biết, lấy ta năng lực mà nói, làm thành loại chuyện như vậy, cũng không phải là không thể. Lâm Thiên Diêu những lời này, là trực tiếp lấy ý niệm chuyển tới Mạ Xì Một trong đầu, mà hậu giả, suy tư một phen sau đó, cũng đưa ra đáp án của mình, để cho ta hiểu chung với ngươi, không phải là không thể được. Chỉ là, làm ngươi sở tác sở vi ta không thể tiếp thu thời điểm, ta muốn ly khai, ngươi không thể ngăn cản. Lấy thượng đế tên, tự do phù hộ cho ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nhìn hắn nói rằng, bên trong tâm cũng là cười lạnh một tiếng. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ, người khác tùy tiện lừa dối hai câu, cũng chưa có đúng mực, không giống như là họ vợ gìn, tuy là bề ngoài thô cùng, thế nhưng nội tâm thật là tâm tư cẩn thận, mặc cho mình tại sao bảo hộ, chính là không mắc lừa. Chỉ bất quá, coi như, người này, cũng tuyệt lộ, ngoại trừ tin tưởng chính mình, hắn dường như cũng không có biện pháp khác. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, cho dù tương lai thật sự có như vậy một ngày, chính mình tự nhiên cũng sẽ không để hắn thoải mái như vậy ly khai.